từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 5, 5, nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười cười, nhìn đám chim non đồng loạt dương mi ịnh. Ngu Tử Du kéo từng cành cây xuống mặt đất. Ngay sau đó quay cuồng một trận, cuốn lên nửa đoạn thân thể con thỏ. Đây là ngày hôm qua săn giết. Hắn đem nó chôn vào trong đất, làm chất dinh dưỡng cho bản thân. Cần thì là làm đồ ăn của những tiểu gia hỏa này. Cành cây phát lực, đem thân thỏ chia làm mấy khối nhỏ. Sau đó lại rất là cẩn thận từng cái bỏ vào bên trong miệng từng tên tiểu gia hỏa. Tướng ăn này, quá khó coi. Nhìn bộ dáng chim non lang thôn hổ yết, Ngu Tử Du oán giận một câu. Chợt, lại là dùng cành cây vuốt ve trên người những tiểu gia hỏa này một trận. Có lẽ là quen thuộc, những tiểu tử này đã là lựa chọn không nhìn hắn trêu đùa. Thậm chí cá biệt còn nheo mắt lại, tựa như hưởng thụ bình thường. Khá lắm, cười cười, hắn cũng là không ngại, tiếp tục vuốt ve lông vũ mới sinh của bọn nó. Mà lúc này, Ngu Tử Du không có phát hiện, ở hạp cốc cách đó không xa, đạp, đạp, đạp, nương theo tiếng bước chân, hai đạo thân ảnh đã hướng phía sâu trong rừng cây mà đến. Đây là hai nữ tử nông dân, áo vải thô, khuôn mặt rất thanh tú. Nếu là có thể ăn mặc một phen, đoán chừng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt người. Dù sao, hai người này chính là song sinh. Tỷ, tỷ nói xem, gần đây làm sao vậy? Trong thôn, ngay cả núi cũng không cho chúng ta vào. Ai, còn không phải gần nhất trong núi lớn xảy ra chuyện. Lúc này mới hơn nửa tháng, người trong thôn bị xà trùng cắn chết đã có 7 cái. Thậm chí còn có một cái mất tích. Nói xong, nữ tử thoạt nhìn tương đối điềm đạm nho nhã cũng bất đắc dĩ thở dài. Cái này, sắc mặt ngẩn ra, nữ tử khác dừng bước. Sau đó, lại do dự nhìn sâu trong rừng cây. Thấp thỏm nói, ta đây như vậy, xúi dục tỷ tỷ cùng đi nơi đó với ta. Có phải không tốt hay không? Linh Nhi ngốc, nào có cái gì không tốt? Nói xong, Hà Thanh Nhi cũng là nhịn không được oán giận nói. Mùa hè này, nếu không tắm rửa thật tốt, ta sợ là đều thối. Hơn nữa, dừng một chút, làm tỉ tỉ Hà Thanh Nhi, cũng là nhìn chỗ sâu trong rừng cây. Do dự nói, hẳn là, không có việc gì, dù sao, chúng ta đã tới nhiều lần như vậy. Cũng đúng, nơi này lại không có mãnh thú lợi hại gì. Cười dí dỏm, nữ tử Hà Linh Nhi cũng kéo tay tỉ tỉ, đi về phía rừng, nhưng mà, nương theo xâm nhập, sắc mặt của Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi lại càng thêm cổ quái. Tỷ tỷ, tỷ nói xem, lần trước chúng ta tới khu rừng này có rậm rạp như vậy không? Không có chứ, màn đêm này, rất dọa người, nhìn rừng cây kín không kẽ hở, ngay cả ánh sáng cũng không rơi xuống được mấy sợi. Hà Linh Nhi cũng không khỏi bối rối. Bất quá, hoảng hốt, thì hoảng hốt. Cuối cùng cũng là người lớn lên trên núi. Cắn chặt răng, tìm đường nhỏ, hai người cũng là bước nhanh hơn. Không bao lâu, vượt qua một cái sườn núi nhỏ, nhìn thấy một cái đầm nước cách bọn họ không xa. Hai liền người lộ ra ý cười. Cái đầm nước này, vẫn là trong suốt giống trước kia đồng dạng, sạch sẽ tựa như một mặt gương, đều chiếu ra thân hình của hai người. Lúc này Ngu Tử Du đang trêu đùa ổ chim ưng. Chợt chấn động, nếu như, hắn không có nghe lầm, hắn giống như nghe được tiếng người. Hơn nữa, còn là nữ, trong lòng hơi nghi hoặc, Ngu Tử Du cũng là theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Nhưng mà, một lát sau, Ngu Tử Du cũng là không khỏi hơi sững sờ. Đây là cái gì bắt đầu? Từ trên cao nhìn xuống mà đi, bên ngoài hơn mấy trăm thước, bên trong một cái đầm nước nhỏ. Đúng là có hai đạo bóng hình xinh đẹp đang chơi đùa. Mấy trăm thước, đối với hắn bây giờ mà nói, không tính là xa xôi. Thị lực thật tốt càng làm cho hắn rõ ràng có thể thấy được. Ạc, hai nữ tử dưỡng mắt rất tốt. Chần chờ một hồi, hắn làm một cái đánh giá đơn giản, nhưng cũng là không có nhiều lời. Còn có thể nói thế nào? Hắn lại không thể cầm súng lên, làm một thân cây. Hắn nhiều nhất làm được là trói buộc. Hơn nữa, nhân loại là rất phiền toái. Cho đến bây giờ, hắn đều là không có suy nghĩ tốt cùng nhân loại ở chung như thế nào. Không phải tộc loại của ta. Kỳ tâm tất dị, mà tâm tư nhân loại quá mức phức tạp. Nếu là vận khí kém chút, gặp được một ít nhân loại cực đoan, hắn loại thụ yêu thành này sẽ bị cắt lát nghiên cứu. Mà loại mạo hiểm này, hắn cũng không dám mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn cũng là buông tha cho ý nghĩ chủ động tiếp xúc hai nữ nhân này. Trước khi có khả năng tự bảo vệ mình, khiêm tốn làm cây, cách chương.